Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, để cho trận pháp xuất hiện chất bay vọt. Nghe được Tiểu Vũ nói, Giang Lan hiếu kỳ hỏi một câu. Sư tỷ cũng bị kêu đi làm lĩnh đội. Có gì không đúng sao? Tiểu Vũ nghẹo đầu nhìn Giang Lan. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Do dự một chút, truyền ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Sư tỷ một mực trọng tăng lên tu vi chứ? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn. Sau đó mở miệng nói. Sư đệ có phải hay không là cảm thấy ta trận pháp kém? Chỉ là tò mò. Giang Lan cũng không có nói trực tiếp như thế. Hắn cầm trong tay kính hoa thủy nguyệt. Chưa từng có dư thừa động tác. So sánh sư đệ là kém nhiều chút. Đối so với những kim đan đó, ta liền phi thường lợi hại. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan liếc mắt, thanh âm mang theo nụ cười. Đến thời điểm không có cách nào cũng có thể nhờ giúp đỡ sư đệ. Sư đệ sẽ hỗ trợ chứ? Trận pháp phương diện, Giang Lan vô cùng, Tiểu Vũ từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ. Hoặc có lẽ là nàng so với tất cả mọi người đều sớm biết rõ. Bí cảnh thứ ba chung, nàng chính là mượn Giang Lan bài xích trận pháp, mới có thể kiên trì tiếp. Khi đó không có Giang Lan trận pháp, dù là nửa đường giết ra một cái không biết tiền bối, nàng vẫn phải chết. Phía sau Minh Thần trận, càng là có Giang Lan chỉ điểm, bọn họ mới có tạo hóa, còn có giao trì với Giang Lan hợp tác, cộng thêm tiến vào giao trì. Nhắc tới, ta thật giống như kéo sư đệ rất nhiều phúc. Tiểu Vũ mở miệng nói. Khi đó là công bình giao dịch. Giang Lan lật một cái trong tay thư nói. Phía sau giao dịch, liền không tồn tại công bình. Hoặc có lẽ là bọn họ không hề theo đuổi công bình. Cho, Tiểu Vũ đem một trang giấy giao cho Giang Lan. Lần này tiến vào bí cảnh đội viên là cố định. Đây là ta từ sư phụ kia cho sư đệ đem ra danh sách. Sư phụ tại sao không cho ta? Giang Lan tâm lý có chút hiếu kỳ. Bất quá vẫn là đưa tay nhận lấy danh sách. Hoặc cho phép sư phụ cảm thấy cái này không trọng yếu. Quả thật không trọng yếu. Cảm ơn sư tỷ. Nhận lấy danh sách, Giang Lan nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Tiếp lấy hắn liền thấy ba cái tên. Chu Thư, Kim Vũ, Trịnh Tích. Thật giống như nghe qua phía trên tên. Nhưng không có ấn tượng gì. Sư tỷ đội ngũ cũng là ba người. Giang Lan thu hồi ánh mắt, nhìn sang một bên Tiểu Vũ. À không, Tiểu Vũ xuất ra nàng mộc kiếm tiếp tục nói. Ta là dẫn lĩnh đội nhân. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ tới. Tiểu Vũ phản hư sơ kỳ tu vi. Với nguyên thần, quả thật không phải một cái tầng thứ. Sau đó bọn họ không nói thêm gì nữa. Tiểu Vũ ngồi ở trên quảng trường, bắt đầu lĩnh ngộ nàng Trảm Long kiếm. Giang Lan lật ra kính hoa thủy nguyệt, bắt đầu kiểm tra quyển sách này có cái gì không một vật. Sách vở bên trên cũng không có văn tự, nhưng là không có nghĩa là không thể nhìn biết. Về tâm cảnh giữ vững vàng, sách vở không gió mà bay. Thấy không có chữ, sách vở mở ra, Giang Lan chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, hắn cảm giác mình trước mắt xuất hiện một quyển sách, một quyển cổ phác sách vở. Sách vở phía trên vẫn viết kính hoa thủy nguyệt, chỉ là lần này văn tự có chút không giống, phảng phất tràn đầy sinh mệnh, chữ viết giống như thủy lưu động, nhưng cẩn thận nhìn, lại chưa bao giờ động tới. Tâm thần chung sách vở sao? Nội tâm của Giang Lan bình tĩnh, có thể không thể không bội phục khách sạn ông chủ, một quyển sách có thể làm thành như vậy. Hắn lật ra thư, phía trên câu nói đầu tiên là, hư cùng thực. Thật cùng giả, kính hoa thủy nguyệt, khó phân thiệt giả, không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục lật xem, hắn phát hiện quyển sách này cũng không phải đang dạy thuật pháp, mà là ở dạy không gian cấu tạo, cùng trận pháp tương tự, nhưng hoàn toàn không phải trận pháp. Hơn nữa trong đó dính tới một viết thuật pháp, tiên thuật, đây là xây dựng tâm thần khách sạn cơ sở. Tiếp tục lui về phía sau kiểm tra. Giang Lan sau khi phát hiện mặt dạy là lối đi xây dựng, lấy tâm thần vì liên tiếp điểm, hoặc lấy lực lượng vì liên tiếp điểm. Nhìn đến đây, Giang Lan đột nhiên cảm giác cái này kính hoa thủy nguyệt căn bản không phải phổ thông sách vở. tâm thần khách sạn xây dựng, chỉ là một người trong đó cách dùng. Nếu như đem điều này dùng ở trên trận pháp, vậy đơn giản không tưởng tượng nổi. Chỉ cần thực lực quá mạnh, lĩnh ngộ quá nhiều, hắn thậm chí có thể xây dựng một nơi bí cảnh. Chuyện này, khó trách khách sạn ông chủ nói hắn không trả nổi giá. Hắn đây thật không trả nổi. Hắn càng không trả nổi, càng đại biểu hắn sư phụ vì hắn bỏ ra càng nhiều. Tốn hồi lâu thời gian, Giang Lan đại khái nhìn qua một lần. Xây dựng bí cảnh không dám nghĩ. Bất quá xây dựng một cái sơ lược tâm thần khách sạn. Vấn đề không lớn, lấy hắn nhân tiên thực lực, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là hắn đệ nhị tầng thực lực là trong nguyên thần ký. Như vậy thì khó khăn đi một tí. Có thể thử một chút. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan liền mở mắt ra. Mở mắt thấy người thứ nhất là dưới trời chiều múa kiếm Tiểu Vũ. Chân trần mà động, dáng người yêu nhã. Mỗi một kiếm đều mang trảm long chân ý. Nhìn đến đây, Giang Lan có chút hiếu kỳ. Nếu như Tiểu Vũ té lộn mèo một cái, sẽ đem mình chém sao? Phản hư sơ kỳ Tiểu Vũ cũng sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Nửa tháng sau, Chu Thư vội vã đi tới đệ ngũ phong. Bên cạnh hắn đi theo Lộ Thiến tiên tử. Rốt cuộc đuổi kịp, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ vào bí cảnh cơ hội. Chu Thư mang trên mặt hưng phấn. Nghe nói lần này là thần nữ dẫn đội. Rốt cuộc có thể thấy thần nữ rồi. Không phải thần nữ rất dễ nhìn, mà là thần nữ đại biểu giao trì. Là Côn Lôn người sở hữu chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Đối với bọn họ những thứ này đệ tử bình thường mà nói, đời này khả năng đều không cách nào thấy thần nữ một lần. Cho dù là đệ tử thân truyền, cũng không thể thấy thần nữ. Cho nên, có thể gặp một lần thần nữ, đối với bọn họ mà nói có bao nhiêu hiếm thấy, biết bao để cho người hưng phấn. Bởi vì này sẽ là bọn hắn đến tiếp sau này đề tài câu chuyện. Không biết rõ ta có thể hay không thấy. Xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt. Lộ Thiến vẻ mặt sùng bái. Thần nữ là nữ, nàng cũng là nữ, mà thần nữ không thể thay thế, vượt qua Côn Lôn người sở hữu. Cho nên sùng bái cũng có thể đi vào bí cảnh thời điểm thần nữ sẽ xuất hiện. Chu Thư nói, có chênh lệch mới có cảm giác ưu việt. Có người không thấy được, có người chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn, mà hắn có thể tương đối gần khoảng cách thấy. Đúng rồi, ngươi lĩnh đội là ai? Lộ Thiến hiếu kỳ hỏi. Không biết rõ, còn không có quyết định đi, hay hoặc là còn không có thông chi một chút tới, hy vọng sẽ không bị chán ghét. Chu Thư nói, bị lĩnh đội ghét, vậy thì rất nguy hiểm. Bị ném đến những đội khác coi là tốt, một khi gặp phải nguy hiểm, chậm chạp không chịu động thủ, hoặc là phía sau cùng mới động thủ. Kia, không dám nghĩ, cái này cho ngươi. Lộ Thiến cho Chu Thư một viên hỏa hạt châu màu đỏ. Chỉ là phổ thông hạt châu, nhưng là nội bộ như lửa lưu chuyển nở rộ, cực kỳ khó được, chỉ sợ đối phương coi thường. Bất quá ta chuẩn bị cái này. Chu Thư lấy ra một viên mang theo khí lạnh hạt châu. Trong hạt châu phảng phất có thủy đang lưu động, băng nguyên hạt nước, bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể coi chế tạo tài liệu, có thể coi kỳ quan, có thể coi chế băng bảo vật. Lộ Thiến gật đầu, như vậy thì ổn thỏa rồi. Lộ Thiến bị ở lại bên ngoài, nàng nhìn bên trong, liền muốn nhìn một chút thần nữ. Sùng bái, hâm mộ đối tượng, ghen tị không có, bởi vì thiếu chút nữa quá xa. Ghen tị không được, Chu Thư hướng đệ ngũ phong sườn núi bí cảnh đi. Đây là nhất đoạn bí cảnh dành riêng con đường, không có được mời. Không phải hành tẩu, chỉ là đi tới nửa đường. Hắn phát hiện phía trước có người nhìn có chút quen mắt. Nhìn gò má, không phải cái kia tiểu nhị à? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,